Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2324. Chu Siêu đã rời đi. Tự mình suy nghĩ lại. Diệp Minh dịu dàng nhìn Hà Băng. Băng băng. Hà Băng quay đầu. Đôi mắt sáng rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Cái gì cũng không nói. Cô khẽ hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo bỏ đi. Không để ý tới anh. Diệp Minh nhanh chóng hấp ta hấp tấp đuổi theo. Băng băng. Em có phải đang giận anh hay không? Không dám. Hà Băng đáp hai chữ. Băng băng. Anh bia em đang trách anh nhận làm người. Nhầm em thành Lý Kỳ. Anh thực sự không dám nghĩ giấc mơ đêm hôm đó là thật. Em tha thứ cho anh đi mài. Hà Băng dừng bước lại. Chau mày nhìn Diệp Minh. Tràn đầy ý lên án. Lý Kỳ kia nói là cô ta anh liền tin. Đêm hôm đó là ai bóp cổ em Hà? Nói rồi Hà Băng dùng sức đập anh một quyền. Đêm hôm đó là ai đau lòng anh? Hôn vết thương trên người anh Hà. Nói đoạn Hà Băng lại cho anh một quyền. Đêm hôm đó là ai mắng em? Mắng em khóc hồn Hà. Một năm đâm tiếp lây một năm đâm đập xuống. Hà Băng nói ra hết uất ức và bất mãn trong lòng. Em vì anh đến thế. Còn anh đối với em thế nào? Anh nói em rất phiền. Còn đuổi em đi. Hiện tại em cũng thông minh hơn rồi. Lần sau anh còn dám phụ em như vậy. Em sẽ đi tìm lãnh đạo cấp trên của anh. Em muốn hỏi một câu, đây chính là tác phong kỷ luật của mấy người đó à? Tùy tiện chơi đùa trái tim của con gái nhà lành. Diệp Minh bây giờ còn cảm thấy như đang nằm mơ. Đêm hôm đó là cô. Thật sự là cô, trong mơ cô đau lòng lại thương tiếc từng lần một hôn vết thương của anh. Trong mơ anh mang cô khóc hôn. Cô tức giận cắn anh một cái. Làm hại Lý Kỳ cười nhạo cơ thể anh không được. Là cô. Đều là cô, chưa từng có người khác. Chỉ có cô. Diệp Minh vươn tay. Dùng lực túm lấy quả đấm nhỏ của Hà Băng, sau đó kéo cô vào trong ngực mình. Nụ hôn của anh rơi trên mái tóc cô. Xin lỗi. Băng băng. Đây là một lần cuối cùng. Sau này dù cho xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ nhận ra em đầu tiên. Anh sẽ không bao giờ nhận lầm em nữa. Hà Băng hừ hừ nhăn nhó vài cái. Muốn tránh thoát anh. Thế nhưng anh ôm đặc biệt dùng sức. Đầu khớp xương cô cũng đau theo. Bỏ đi. Thay thái độ anh nhận sai thành thực. Em liền tha cho anh lần này. Lần sau không được viện lẽ này nữa. Hà Băng thả mềm cơ thể. Vươn hai tay ôm lấy vòng hông lớn của anh. Hai người làm hòa rồi. Thế nhưng chứng nghiện của Diệp Minh rất nhanh lại phát tác. Diệp Minh ngồi dưới đất. Tắm lưng Thái Bình Dương dựa vào trên ván cửa từng ngụm thở dốc. Rất khó chịu. Lần nghiện ma túy này hung mãnh kịch liệt hơn cả mọi lần. Lúc này Diệp Linh đi tới. Vươn tay ôm lấy bả vai Diệp Minh. Anh ráng chịu đựng một chút. Anh Diệp, Linh Linh, em đã nghĩ ra cách cai nghiện ma túy rồi. Hạ Tịch Quán nói. Thật ư? Hai mắt Diệp Linh sáng rực. Thật, nhưng tớ cần một loại đông trùng hạ thảo. Loại đông trùng hạ thảo này sinh trưởng ở Miêu Cương. Cực hiếm, tớ đã sai người đi tìm. Hy vọng có thể mau sớm tìm được. Trước khi tìm được, anh Diệp phải cố gắng chịu đựng nhé. Đông trùng hạ thảo, hay còn gọi tắt với tên là trùng thảo, là một loài thảo dược quý và đặc biệt, bởi chúng được xem như là con lai giữa động vật và thực vật. Bản chất nó là một loại nấm có tên Ophiocordyceps sinensis, thuộc nhóm nấm Ascomycete, nhưng sống ký sinh trên cơ thể của ấu trùng bướm thuộc chỉ Thitarod vietae. Thường gặp nhất vân là ấu trùng sâu của loài mang tên Haepyerlus americanus. Nguồn: Internet, cách chương.